Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 tử lộ một cái. Mê ảnh thiên, duyên tụ duyên đoạn là tân thủ đô trong thành một nhà ly Yến Đô âm nhạc học viện không tính rất. Gần quán cà phê, lại là nhất thường có thể tìm được khúc vân địa phương chi nhất, nguyên nhân nói đến buồn cười. Tân thủ đô thành trăm phế đãi hưng. Những cái đó tư gia môn mặt phần lớn lấy hy vọng. Phú cường linh tinh từ ngữ trau chuốt vì danh, đấu cái cắt lợi, cũng phương tiện xin triều đình trợ cấp, này trợ cấp thật đúng là không ít. Từ khi Đại Minh hủy diệt thay đổi triều đại, Đại Dung triều đình vẫn luôn là yêu dân như con điển phạm. Loại sự tình này quan bà tành ấm no vấn đề cũng không hàm hồ, chỉ là đối với yêu thích lập dị khúc. Đại tiểu thư tới nói. Mỗi ngày trên đường nghìn bài một điệu bảng hiệu xem đến não nhân đau, duyên tụ duyên đoạn này. Bảng hiệu treo ở cạnh cửa đang lúc làm hoành phi, mà đại môn hai sườn tắc treo tự thể thanh tú hàm xúc hai liên. Tụ nhân duyên ngàn dặm tương hối, đoạn ràng buộc một phương biệt ly ân. Ngươi không nhìn lầm, là quán cà phê, không phải trà lâu, cổ hương cổ sắc tiểu mộc trong lâu liều mạng phong cách Tây 10 phần cơm Tây đồ. Uống. Hơn nữa u tĩnh ghế dài cùng khi phùng đại tai biến sau. Rõ ràng là đại nghịch bất đạo câu đối. Làm khúc đại tiểu thư từ bỏ tân kiến thư viện đại lâu không cần mỗi ngày đánh xe tới nơi này nghiên. Tập phụ ma học nghe đồn lão bản nương Hoắc Biệt Ly không có gì bối cảnh. Một liên câu đối hai bên cánh cửa chỉ là nguyên tự chính mình trải qua hiểu được. Mà này cùng giọng chính đi ngược lại đối tử cũng không đưa tới cái gì phiền toái. Đơn giản là duyên tụ duyên đoạn là ra thực quý cửa hàng, có bao nhiêu quý. Nhất tiện nghi lấy thiết một ly một mỹ kim, cũng chính là 100 đồng bạc, mà đương thời Đại Dung mới vào khá giả tiêu chuẩn tam khẩu nhà một tháng thu vào bất quá 20. Kim, gia nhập Lam Mác trò chơi phía trước khúc vân, là đánh chết cũng tới không dậy nổi, nhìn như không đáng tin cậy marketing sách lược. Lại ở Tân Yến thành thượng tầng vòng lan truyền nhanh chóng. Đến nỗi duyên tụ duyên đoạn mỗi ngày không nhiều không ít tổng có thể nghênh đón mười mấy bát khách. Nhân, bắt đầu bất quá vì kia đem tỉ mỉ che giấu ở chất phác hà. Ý nhị 10 phần trang hoàng, hoặc là lão bản nương mỹ nhân ngẫu nhiên tới đoạn hiện trường piano diễn tấu. Sau lại thanh danh truyền khai. Liền nhiều rất nhiều vì nhân mạch mà đến có mục đích riêng khách hàng, khách nhân phi phú tức quý. Không phải vương công quý tộc chính là một phương cự giả. Những người này vui vẻ, Xu Huệ phủ tự nhiên sẽ không vì cạnh cửa đối tử điểm này chuyện này tới tìm phiền toái, sau đó hôm nay, khúc vân không mang tiền, đương nhiên không phải không có tiền hoặc là đã quên. Mà là tự có Khang Tư Ni đi theo chính mình. Liền hoàn toàn tỉnh đi trên người sủi cứng rắn Mỹ kim đồng bạc phiền toái. Hôm nay là đáp Lam Phong xe tiện lợi tới. Sau đó xe chủ chở kim chủ đi tiếp người, lại chính là. Tính tiếp theo chàng trò chơi nhật tử gần. Khúc Vân hẹn hai đám người. Mà đối phương đều tỏ vẻ muốn mời khách vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Cái này hôm nay mới tới tiểu nhị 1-2 phải làm khó dễ chính mình hiện tại tính tiền, theo lý. Thuyết duyên tụ duyên đoạn không nên xuất hiện tình huống như vậy. Khúc Vân khẽ nhíu mày, ngón tay cuốn lên sợi tóc, tầm mắt không có rời đi trên tay hoạt tính tư liệu sống phụ ma điểm chính, thiếu cấp gia vô. Nghĩa, không có tiền cũng đừng trang đầu to tỏi, chúng ta cũng không vì khó ngươi cái tiểu nha đầu. Hiện tại gọi điện thoại đem nhà ngươi đại nhân gọi tới nói chuyện, Khúc Vân bán tương ở bên ngoài. Bị trở thành học sinh trung học không phải một hồi hai lần. Này không có gì kỳ quái. Chỉ là nghĩ lại tiểu nhị nói rất có môn đạo. Nửa câu đầu khiến người chán ghét nói thanh âm không lớn. Tới rồi nửa câu sau hơi chút dơ lên. Làm ở đây 3-4 bàn người đều có thể nghe được lại không đến mức khiến cho cái khác khách nhân. Phản cảm ngươi mới tới không quen biết ta. Kêu Hoắc thì tới nói chuyện đi. Khúc Vân than nhẹ một tiếng. Tiếp tục nhìn chằm chằm thư, từ đầu đến cuối không con mắt nhìn quá tiểu nhị, ai ngờ tiểu nhị thế nhưng duỗi tay xóa sạch khúc. Vân trong tay thư, thăm quá thân mình hạ giọng uy hiếp, Hoắc tỷ cũng là ngươi cái đệ tử nghèo có thể kêu. Không đem nhà ngươi đại nhân gọi tới. Hôm nay cũng đừng tưởng bước ra nhà ta đại môn nhi, Khúc Vân sửng sốt. Đầu óc chung ma lực đường về cấu tạo cùng nhau bị đánh gãy. Nàng gợi lên một bên khóe miệng, lại thanh âm lạnh lạnh. Nhà ta đại nhân đều đã chết, ngươi lặp lại đề cái này. Sợ là đã sớm rõ ràng đi, loại này nói ra tới. Thuyết minh ngươi vốn là không nghĩ tại đây tiếp tục làm đi xuống. Làm y tử đoán xem, là ai kêu ngươi tới tìm ta phiền toái, lại cho ngươi nhiều ít chỗ tốt đâu. Khúc Vân cũng không kiêng dè chính mình ra sự, chỉ là tiểu nhị biểu hiện dị thương. Hiển nhiên chính là vì cố ý chọc giận chính mình làm chính mình nan kham. Chỉ là duyên tụ duyên đoạn tiền công nói vậy không thấp. Có thể làm tiểu nhị làm ra bực này khiêu khích, sợ là cũng không đơn giản. Tiểu nhị dục muốn phát tác, lại thấy bên trong tạp vị đứng lên một người. Tay trang cà vạt tơ vàng mắt kính, một bộ tuổi trẻ đầy hứa hẹn thương vòng nhân sĩ trang điểm tuổi trẻ thương nhân ngăn lại tiểu nhị. Móc ra một chương cùng máy tính chữ bổn không sai biệt lắm lớn nhỏ màu đen plastic tấm cát. Không cần khó xử một nữ hai từ, nàng chướng ta thanh toán, Khúc Vân trừ bỏ lô ly dáng người. Tướng mạo khí chất vốn là xuất chúng, gặp được vấn đề bị như vậy, anh hùng cứu mỹ nhân cũng là chuyện thường. Chỉ là người này Khúc Vân nhìn quen mắt. Nghĩ lại tựa hồ ở Hoắc Hâm Bao bên người gặp qua từ lần trước trò chơi sau Hách Hàn cướp đường khi. Cấp Hoắc Hâm Bao đã phát thẻ người tốt, vị thiếu gia này 5 lần 7 lượt xuất hiện ở chính mình trong sinh hoạt. Có khi là siêu thị gặp gỡ giúp chính mình dò sách. Có khi là đạo quán gặp gỡ đại hiện thần uy từ nhỏ đến lớn truy quá Khúc Vân nam sinh có thể bài 1. Sân thể dục, nhưng là duy độc đối Hoắc Hâm Bao người này nàng sinh không dậy nổi một tia chán ghét. Vô hắn, người này làm nàng không cảm giác được một tia mục đích tính. Không có thông báo, không có ái muội, không có khoe ra, không có lì lợm la liếm, tuy là Khúc Vân sở trường tâm lý sườn viết. Cũng chỉ có thể đến ra Hoắc Hâm Bao người này là một cái tưởng cùng chính mình thuần khiết giao hữu. Năm hảo thanh niên kết luận đối với ác ý Khúc Vân thành thạo. Cố tình đối với thiện ý lại luôn là luống cuống tay chân. Kỳ thật này cũng bình thường. Bởi vì từ nhỏ đến lớn thật đúng là liền không ai đối nàng thiệt tình hảo quá, bản năng. Khúc Vân đem Hoắc Hâm Bao không chê vào đâu được thiện ý lý giải vì dụng tâm kín đáo thân cận. Bất quá nếu nhất thời nhìn không ra đối phương có cái gì bất lương mục đích. Khúc Vân cảm thấy vẫn là không cần quá cự người ngàn dặm hảo. Lam Phong khuyên quá chính mình, không bằng hữu này vấn đề xét đến cùng vẫn là chính mình tạo thành. Khúc Vân cũng không nghĩ như vậy à, bất quá vô luận như thế nào. Nàng đoạn không có tiếp thu này tuổi trẻ thương nhân trợ giúp ý tứ. Đặc biệt là liếc tới rồi sấn bên này ồn ào náo động từ trước môn trốn Hách Hàn mấy người thân. Ảnh, sự tình không lớn. Nhưng không có nhìn qua đơn giản như vậy, cho nên Khúc Vân nhu nhu cười. Cảm ơn, bất quá không nhọc vị tiên sinh này tiêu pha. Y tử còn hẹn người, tự nhiên có người đài thọ, cho nên không có thời gian lý ngài. Cảm ơn đi thong thả, tuổi trẻ thương nhân tốt lắm che giấu chính mình không vui. Cầm trong tay tấm các đưa qua nói, gặp nhau đó là duyên. Tụ nhân duyên ngàn dặm gặp gỡ sao tấm các đưa tới trước mắt. Mới khiến cho Khúc Vân chú ý, nguyên bản tưởng cái danh thiếp, nhìn kỹ mới phát hiện có điểm giống chính mình vì tiến vào trò chơi hướng Lam Phong chiếm được kia. Chương mời tạp, bất đồng chính là này chương màu đen tấm các thượng có một hàng nhô lên đánh số. Yến 43.854, bởi vì cùng Lam Mác mời tạp có vài phần tương tự. Khúc Vân vô luận như thế nào cũng muốn tiếp nhận tới đoan trang hạ. Ai ngờ một bên tiểu nhị chu lên miệng tin đồn nhảm nhí. Ha ha, một nữ hai từ, nhân ra đưa tiền ngươi liền tiếp, sợ cũng không phải cái gì sạch sẽ thân phận tiền. Ở đại dung lưu thông tiền, trừ bỏ Mỹ kim đồng bạc đồng tử, tuyệt bút chút cũng chỉ có tiền trang khai ra ngân phiếu. Liền tính ngoại tệ. Cũng không nghe nói nước nào dùng chữ bổn đương ngân phiếu A, ha ha. Còn trách oan ngươi, nguyên lai là cái đồ nhà quê, không quen biết Thương Tạp. Tiểu nhị cười nhạo, một bên tuổi trẻ thương nhân cũng là nhợt nhạt cười. Cười nói, ngươi không biết cũng không có gì. Thương Tạp giống nhau đều là phú hào cùng xí nghiệp tuyệt bút chuyển khoản sử dụng. Có thể trực tiếp cắm ở máy tính chữ bổn điều khiển vé trên võng chuyển khoản. Cũng có thể ở xa hoa cửa hàng soát tạp tiêu phí. Có phải hay không thực phương tiện? Đương nhiên rồi, khai tạp yêu cầu ở tiền trang có 1 vạn kim nguyên tiền tiết kiệm, ngữ khí che giấu kiêu căng. Lại không thể gạt được Khúc Vân lỗ tai, còn không rõ ràng lắm là ai ở hố chính mình giờ khóc giờ cười. Gian, lại một người nam nhân đi tới Khúc Vân trước bàn, hắn mới từ cửa chính tiến vào. Ăn mặc cùng tuổi trẻ thương nhân rất giống, nhưng là càng tuổi trẻ, nói là cao trung sinh đều có người tin, so với người trước phù hoa càng là vẻ mặt nghiêm túc. Mà Tây Trang lại là không có bất luận cái gì nhãn hiệu. Thoạt nhìn nội liễm rất nhiều, Khúc Vân, là, ngài vị nào, tại hạ Doãn Dịch Sinh, Doãn Hy Di đệ đệ, đây là gia tỷ ước hảo cho ngươi đưa tới tiền hàng. 10 vạn Mỹ Kim, người tới nói đem một chương đánh số Yến 00894 Thương Tạp ấn ở trên bàn đẩy đến. Khúc Vân trước mặt Khúc Vân lại là nhíu mày, Doãn Hy Di không có tới. Hết chương.